Chương 0090 quân vô cực nhắc nhở. Tô Luân không có phát giác được Yến Lăng Thiên dị thường, nói thầm xong liền nghiêm mặt nói, kỷ nhân kiệt người này ra vẻ đạm mạo, lại lòng tham không đáy, Lý gia một khi lấy lòng, hắn nhất định sẽ nắm cơ hội này. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ, giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Bất quá, Lý gia như thế chẳng biết xấu hổ cùng không kịp chờ đợi, nhưng lại bớt hắn không ít phiền phức. Vì lấy Lý Như Mộng tồn tại, hắn và Tô Chí Viễn mặc dù muốn đối với Lý gia bất mãn, nhưng cũng không tốt chủ động đối với Lý gia xuất thủ. Nhưng nếu là Lý gia tự tìm chết, thì nên trách không thể bọn họ. Hắn đã sớm nghĩ cho Lý gia một bài học, lần này đúng lúc là cơ hội. Chỉ là cụ thể nên như thế nào thao tác, hắn còn được suy nghĩ thật kỹ. Yến Lăng Thiên không hề nói gì, hắn rốt cuộc là ngoại nhân, Lý gia lại là Tô Luân ngoại gia, hắn không tốt trộn rộn việc này. Chỉ là hai người ai cũng không có phát hiện, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, góc tường giàn trồng hoa bên trên bày ra phong lan nhẹ nhàng run lên lá cây. Đợi hai người nói xong tán đi, trong phương hoa nội viện quân vô cực im lặng mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng bên trong giống như là lóng lánh sáng chói tinh quang, vừa mở ra liền chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong thời gian đó. Vợ y ma thực thành công. Quân vô cực hưng phấn mà thở dài nói, nghĩ đến mới vừa nghe được đối thoại, trong lòng có chủ ý Lý gia vợ y ma nhanh như vậy đã có quyết định, còn muốn nịnh nọt kỷ nhân kiệt, đây thật là không thể tốt hơn nữa. Quân vô cực ý vị thâm trường khỏe miệng nhẹ cười, lấy ra linh ngọc bắt đầu tu luyện. Nàng đến mau chóng đem thực lực tăng lên mới được. Bất kể là kỷ nhân kiệt, hay là cái kia triệu y lìa sư, đều không phải là loại lương thiện. Còn có chân tu lâu chờ bọn hắn thực lâu khai trường, chân tu lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt nhất, là đuổi ở trước đó, giải quyết hết kỷ nhân kiệt cùng triệu y lìa sư, miễn cho hai mặt thụ địch một ngày mới rất nhanh tới đến. Quân vô cực cùng giống như hôm qua dậy thật sớm, tới trước nóc nhà hấp thu đông lai tử khí. Tiếp theo tại Tô gia trong đại trạch chạy bộ sáng sớm. Chạy ra một thân đổ mồ hôi về sau, trở về phòng tắm rửa, bộ y tiếp Tô Hoản hưởng dụng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng tăng lên một đường tàu phớ, quân vô cực chính nói là, ăn tàu phớ đều cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Bữa sáng ăn xong, nàng không kịp chờ đợi rời đi phương hoa viện, đi tìm Tô Luân. Tô Luân đang chuẩn bị đi ra ngoài, trông thấy quân vô cực hướng hắn đi tới, hơi kinh ngạc, vô cực. Sao ngươi lại tới đây cũng không phải là muốn để cho đại cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi a? Quân vô cực lắc đầu, ngẩng bánh bao mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Luân, đại cứu, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Vô cực muốn cho đại cứu hỗ trợ cái gì a? Tô Luân ôm lấy quân vô cực, chẳng lẽ là muốn cho đại cứu mua cho ngươi hoa mang? Quân vô cực, được rồi, nàng tiểu nhân không so đo đại nhân qua, không. Cùng Tô Luân so đo đại cứu. Kỷ nhân kiệt có phải hay không thiếu mẹ thật nhiều tiền a? Ngươi có thể hay không để cho hắn đem tiền trả lại cho mẹ? Quân vô cực phảng phất không có trông thấy Tô Luân đột nhiên đại biến sắc mặt, tiếp tục nói đi xuống. Ta nghe nói, tu luyện muốn thật nhiều tài nguyên, mẹ đem tiền cho đi kỷ nhân kiệt, chính mình cũng không tài nguyên tu luyện. Nếu là kỷ nhân kiệt đem tiền trả lại trở về, mẹ liền có thể mua rất nhiều tài nguyên, sau đó trở nên rất lợi hại. Lại cũng không sợ bị người khi dễ. Tô Luân ánh mắt thâm trầm nhìn xem quân vô cực, không còn vừa rồi trò đùa bộ dáng, mà là nghiêm túc cam kết, ngươi yên tâm, đại cứu nhất định giúp mẹ ngươi đem tiền muốn trở về. Hắn biết rõ làm như thế nào ứng phó kỷ nhân kiệt cùng Lý gia liên hiệp. Đa tạ đại cứu ngươi tốt nhất rồi. Có Tô Luân lời này, sự tình liền thành công một nửa.